Kiếm tốt quá hà. Chương 645, phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế nguyệt như cát, chuyện cũ như thiến. Nhân sinh là hí, tu chân là kịch. Lão chân nhân lại hướng trong miệng ném đi hạt đậu. Hữu tư hữu vị nhai lấy. Hắn rất hưởng thụ loại này giáo dục hậu bối bầu không khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hậu bối có thể dạy. Đổi mấy cái tư chất bình thường du mộc u cục tới. Hắn đồng dạng là không hứng thú. Tựa như sân khấu bên trên vở kịch. Có diễn lưu manh, cũng có diễn thư sinh. Kỳ thật xét đến cùng mục đích tựu một cái. Ai có thể cưới viên ngoại nhà lớn nhỏ? Tỷ, tại tu chân giới, lớn nhỏ, tỷ liền là trường sinh. Hiền viên chính là đang giả trang lưu manh. Cũng không phải thật lưu manh. Trong này khác biệt cũng không thể mơ hồ. Tựa như tam thanh chính là đang giả trang thư sinh. Hắn cũng không phải lối chữ khải sinh. Người cẩn thận ước lượng bọn hắn làm những sự tình kia. Những thủ đoạn kia, kia là thuần tí thư sinh có thể làm ra tới. Pháp mạch đều như vậy. Ta hiên viên kiếm tu lưu manh nên làm sao diễn. Trong lòng người muốn có cân đòn. Tại tu chân trên sân khấu này. Pháp mạch chỉ hy vọng chúng ta biến thành chân chính lưu manh. Mà chúng ta tắc chờ mong bọn hắn biến thành chân chính thư sinh. Dùng lịch sử đi hướng đến xem. Đại gia kỳ thật đều vân vê rất đúng chỗ đây. Lưu manh là giả lưu manh. Thư sinh là ngụy thư sinh. Đây mới là tu chân giới thực chất. Không rõ những này. Người liền sẽ chính mình rơi vào chính mình cái gọi là kiếm tâm. Đạo tâm bên trong. Cái gì là tâm? Ta nhổ vào. Người không vì mình. Trời chu đất diệt. Lâu tiểu ất cảm thấy. Nhận thức nam chân nhân càng lâu, thì càng cảm giác không cách nào dự đoán, nhưng lại nhượng hắn càng thân cận, bởi vì một chút đối tu chân giới, đối thanh không ngũ hoàn, thậm chí đối thiên đạo bực tức lời. Những này không đứng đắn mà nói, tuyệt sẽ không rơi vào văn tự mà nói, mới là hắn trong cuộc đời sinh hoạt tu hành tinh hoa. Đệ tử minh bạch, chính là muốn diễn cái gì như cái gì. Càng muốn học được khác biệt cái gì là tại trên sân khấu. Cái gì là từ bên dưới sân khấu. Nam chân nhân vuốt râu mà cười. Lão phu tuổi nhỏ lúc. Trên trấn có một ác bá. Hung danh lan xa. Thường vòng cánh tay đâm thân du ở ngõ phố. Dọc đường thương gia liền không có không dám không hiếu kính. Cho đến mới nha thượng vị. Nghiêm túc bầu không khí. Toàn trấn to to nhỏ nhỏ lưu manh du côn xa lưới vô số. Lại hắn một người vô sự. Tự hào hào kỳ quái. Về sau trưởng thành. Vô tình cùng hắn kết bạn. Hỏi hắn vì sao có thể tại toàn trấn nghiêm túc lúc có thể chỉ lo thân mình. Có phải hay không tại mới nha có cái gì chỗ dựa. Kết quả người này tự cười. Nói ta một cái sinh trưởng ở địa phương đám dân quê. Gia tộc bên trên mấy chục đời cũng không có một cái trên quan trường nhân vật. Tại nha nội lại nào có chỗ dựa bắp đùi. Sở dĩ bình an vô sự. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Mới nha tra kỹ trong trấn hung sự. Nhưng lại không có một kiện cùng hắn tương quan. Đây chính là diễn kịch diễn tốt a. Ta hiên viên kiếm tu. Không có khả năng không giết người. Nếu như ngươi có thể làm đến đã hung danh hiển hách. Lại không cái gì lớn nhân quả. Đó mới là diễn kịch diễn tốt đây. Lâu tiểu ất tự cười. Giống sư thúc dạng này. Mới thật sự là lão hí cốt. Là chúng ta mẫu mực. Nam chân nhân lắc đầu thở dài. Ngươi sai. Tại ta niên đại. Tầng thứ của ta bên trên. Ta liền bước lên sân khấu cơ hội đều không có. Có thể bước lên sân khấu dù sao cũng là cực thiểu số. Đại bộ phận bất quá là cái dưới đài xem trò vui quần chúng mà thôi. Nhưng người bất đồng, người một mực tại sân khấu bên trên. Trúc cơ tại, kim đan tại, tương lai thành anh cũng nhất định tại. Cho nên, muốn hảo hảo diễn, diễn mọi người đều biết người chính là lưu manh. Lâu tiểu ất tự thở dài. Nếu có thể ở dưới đài liền tốt. Hắn cũng biết đây không có khả năng. Đứng tại trên đài, là áp lực, cũng là động lực. Đoan nhìn ngươi thế nào mượn lực. Con đường của hắn tựu không phải loại kia nuôi dưỡng ở thâm sơn người không biết. Một sớm văn danh thiên hạ biết con đường. Nói đi thì nói lại. Thật nuôi dưỡng ở thâm sơn muốn dưỡng bao lâu? Cái gì mới là thiên hạ biết? Là kim đan, nguyên anh, chân quân, còn là tiên nhân. Thật đến tiên nhân mới vũ trụ biết rõ. Vậy hắn đi qua lại có ý nghĩa gì? Nói một chút người mang về cái kia Lý Gia Tử A, làm sao? Đây là muốn đem hắn thu nhận nhập Hiên Viên môn tường sao? Nam chân nhân đổi đề tài. Lâu Tiểu Ất liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Tại thiên đảo vực không dễ giết hắn. Tán tu đều nhìn thấy. Tại ta Hiên Viên quảng nạp kiếm đạo nhân tài hình tượng không hợp. Mà lại hắn những cái kia tội ác. Tại Hiên Viên tới nói cũng không thể coi là cái gì. Lại cống hiến kiếm bàn bí mật. Ta là không có cách nào xử lý. Lưu tại thiên đảo vực cũng không biết lúc nào liền sẽ chứng nào tật nấy. Cho nên cũng chỉ có thể mang về. Giao cho tông môn xử lý. Là từ từ thu hắn tâm. Còn là câu thúc một đoạn thời gian nhượng hắn triệt để sửa đổi một chút tính tình. Toàn bằng sư thúc làm chủ. Ta không có ý kiến. Nam chân nhân tựu hừ một tiếng. Tiểu tử này đem cái này phá sự giao cho hắn. Cũng là rất giảo hoạt. Dùng hào sơn trước mắt kim đan cấp độ thực lực. Xác thực cần dạng này máu mới gia nhập. Đối kiếm đạo có thiên phú. Có tức chiến năng lực. Hào sơn hiện tại rất cần dạng này nhân tài. Nhưng liên quan tới tu sĩ bồi dưỡng. Kim đan cùng trúc cơ tựu rất khác nhau. Trúc cơ tâm tính tốt bồi dưỡng. Dù cho xuất thân hắn châu. Cũng có thể tại thời gian dài rằng giặc bên trong giáo hội hắn thế nào biến thành một cái chân chính kiếm tu. Đối tông môn sinh ra phụ thuộc cảm giác. Kim đan bất đồng. Bản thân kết đan quá trình liền là một cái tinh thần ý chí sơ định quá trình. Kết đan về sau sẽ rất khó thay đổi. Nếu như lại cho Hào Sơn đưa vào tới một con sói. Tựu rất phiền toái. Người là thế nào nhìn? Người cùng hắn có qua tiếp xúc. Cũng coi là lý giải quá khứ của hắn. Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ. Còn là ăn ngay nói thật. Tâm tính của người này có chút cực đoan. Nếu như dùng không đúng địa phương. Tựu dễ dàng đâm đại lâu từ. Hoang đảo bí cảnh. Hắn biểu hiện rất hào phóng. Đương nhiên. Cái này cũng là không thể không như vậy. Bị quản chế tại người. Tìm kiếm sinh lộ mà thôi. Cũng không phải tựu thật nguyện ý quy thuận ta Hiên Viên. Cái này cần một cái quá trình. Trúc cơ đều như vậy. Tựu càng khỏi nói kim đan. Nhượng ta kỳ quái là. Đối bí cảnh truyền thừa hắn rất hào phóng. Không chỉ có là cái này kiếm giá. Cũng bao quát lúc trước hắn cầm đi những cái kia liên quan tới kiếm bản công thuật. Nhưng hắn thiếu một thứ gì? Nam chân nhân tựu gật đầu. Thiếu đi truyền công người di ngôn. Lâu Tiểu Ất tiếp tục nói. Mặc dù đệ tử rất ít dò tìm bí mật. Nhưng xem hết thảy dò tìm bí mật trải qua. Cũng cân nhắc truyền công người tâm tình của mình. Liền không khả năng đối kẻ đến sau cái gì đều không dặn dò. Tỷ như, thay mặt chiếu cố gia tộc. Cửu nhân là cái nào? Đối địch đạo thống là cái nào? Không thể thỏa mãn truyền công người yêu cầu. Nhân gia dựa vào cái gì đem hết thảy bí mật đều giao cho ngươi. Cũng nên thay người hoàn thành chút thân hậu sự. Mới có thể xứng đáng phần cơ duyên này. Thiên đảo vực kiếm mạch đạo thống. Cơ bản đều là đến từ Vân Đỉnh kiếm cung. Rất nhiều tán tu từ dạng này trong truyền thừa tập được kiếm thuật. Vẫn nguyện ý đầu nhập Hiên Viên. Chẳng qua là bởi vì dạng này truyền thừa đã truyền vô số đời. Đã từng thù hận đã sớm nhạt. Ai còn nguyện ý vì một. Hai vạn năm trước mâu thuẫn tới gánh vác hư vô mờ mịt nhân quả. Nhưng hoang đảo bí thất kiếm bản truyền thừa cũng không có truyền thực rất nhiều. Tự truyền công người tại hơn vạn năm phía trước thiết chí nơi này bắt đầu. Lý Gia Tử liền là cái thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái truyền nhân. Như vậy, Truyền công người để lại cho hắn di ngôn gì? Muốn đạt tới mục đích gì? Có kế hoạch gì? Đây cơ hồ liền là tất nhiên. Có thể hắn liên quan tới những này. Cái gì đều không có nâng. Thật liền là lúc trước Vân Đình kiếm tu có đức độ. Chỉ vì kiếm đạo không muốn cái khác. Vân Đình là cái này phong cách sao? Cách chương.